trở về xã hội nguyên thủy đi làm ruộng. Chương 2, ca, ta đã mang nương từ trở lại. Góc truyện audio.com. Edit beta, thiên sa mộc tiểu hoa nhìn trời, bảo vệ chân như thế nào à, bảo vệ chân phương thức tốt nhất đó chính là mang giày. Nhưng muốn làm giày như thế nào? Mộc tiểu hoa cũng có chút buồn rầu, giày rơm nàng gặp qua, cũng thấy người khác bện qua, nhưng chưa từng tự tay mình làm qua nha. Này, nương từ, phải làm sao bây giờ đây? Vẻ mặt Liệt cũng nôn nóng lo lắng, còn có tiểu nam hài bên cạnh yên lặng không nói gì. Nhìn bọn họ lo lắng xuất ra nội tâm, Mộc tiểu hoa không khỏi có chút cảm động, trấn an vỗ vỗ bả vai bọn họ. Không có việc gì, đừng lo lắng, ta nếu dám nói, đương nhiên thật sự có biện pháp. Hiện tại trước không nói những cái đó, các ngươi cùng ta nói tình huống nơi này của các ngươi đi. Bao gồm nơi này trừ bỏ sơn trà bộ lạc còn có bộ lạc nào khác không? Có bao nhiêu người, các ngươi ngày thường sinh hoạt như thế nào, còn có thức ăn, phong tục gì đó đều cùng ta nói xem. Hai thanh niên hai mặt nhìn nhau, bắt đầu ngươi một lời ta một lời cấp cho Mộc Tiểu Hoa một khóa học phổ cập. Trải qua một hồi giải thích, Mộc Tiểu Hoa liền biết nơi này là Mạc Á rừng rậm, xung quanh rừng rậm có 10 bộ lạc nhân số khoảng chừng từ 100 đến 300 người, sơn trà bộ lạc chỉ có 105 người, là bộ lạc sở hữu người ít nhất trong số bộ lạc ít người nhất, trừ bỏ lão nhân cùng tiểu hài tử, nam nữ trẻ tuổi tỷ lệ là 10:1. Ví dụ, 11 người, trong đó chỉ có một người trẻ tuổi. Quan trọng nhất chính là, sơn trà bộ lạc không cùng các bộ lạc khác liên hôn, cho nên tỷ lệ nam nữ càng ít đến đáng thương. Trong bộ lạc nam nhiều nữ ít, vì dân cư bộ lạc chỉ có thể mấy nam nhân hợp lại lấy một nương tử. Huynh đệ Sán cùng Liệt cha mẹ cả hai đều mất sớm, không có người lớn chống đỡ chiếu cố cả nhà, trong bộ lạc căn bản không ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho nhóm bọn hắn. Không có cha mẹ giúp đỡ nên cũng không có nam nhân nào trong bộ lạc nguyện ý theo cùng bọn họ hợp lại cưới lão bà. Cho nên, nàng xuất hiện với hai nhóm huynh đệ bọn họ mà nói quả thực như thu hoạch được chí bảo. Nếu mấy nam nhân các ngươi hợp lại cưới một nương tử, vậy làm gì ngay cả huynh đệ các ngươi cũng muốn tranh giành. Mộc Tiểu Hoa rất nghi hoặc, chúng ta đã nói qua, bởi vì chúng ta không phải đối tượng thích hợp để cùng hợp lại cưới nương tử, vì thế chúng ta đánh cược xem ai tìm được nương tử trước. Liệt tích cực giải thích vẻ mặt ý chí chiến đấu sôi sục. Mộc Tiểu Hoa hết lời trợn trắng mắt, dưới tình huống như vậy các ngươi không phải là nên cùng nhau hợp lại cưới về một nương tử sao? Còn chia nhau ra đánh cược thật ấu trĩ. Đánh cược thắng sẽ được khen thưởng cái gì? Một đầu lợn rừng, Sán cùng Liệt chăm miệng một lời trả lời. Nguyên lai một nương tử giá trị bằng một đầu lợn rừng. Sách, Mộc Tiểu Hoa lắc đầu nhìn phương xa, đã hiểu biết đến thức ăn cùng phong tục đồ vật, nàng chỉ có thể cảm thán, trình độ lạc hậu này không hổ là xã hội nguyên thủy, thật là vô hạn yêu thương mà. Ở nơi không có điện, không có hệ thống thiết bị, không có quần áo, không có giấy, xã hội nguyên thủy cái gì cũng đều không có thì muốn nàng sống sót như thế nào? Nghĩ đến này đó, Mộc Tiểu Hoa liền nghĩ tới đồ vật của nàng, đồng thời cũng nghi hoặc là ai nhặt được nàng nhỉ. Khi đó chỉ có nàng cùng chiếc nhẫn nàng đeo vào ngón tay áp út sao. Góc truyện audio.com, nhắc mới nhớ, nhẫn này đừng nói là đeo rất hợp tay, mà nhẫn nhìn thật sự rất cổ xưa, mặt trên điêu khắc hoa văn cực kỳ tinh xảo, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ Mộc Tiểu Hoa cho nên nàng quyết định cứ đeo như vậy. Mộc Tiểu Hoa nhìn chiếc nhẫn một lát quay đầu nhìn về phía Sán hỏi. Sán, thời điểm ngươi nhặt được ta, có còn những thứ khác hay không? Người sơn trà bộ lạc đều là chỉ có một tên xưng, không có họ. Hai thanh niên kia đã kêu Sán cùng Liệt tiểu nam hài nghe thấy liền lên tiếng. Còn a, đều ở nhà ta. Chấm, Sán còn không kịp trả lời, Liệt liền vội vàng đoạt trước đáp. Nương tử cùng chúng ta đi về nhà đi. Mộc Tiểu Hoa gật đầu. Đi, hiện tại nàng rất muốn nhìn thấy ba lô của nàng, những đồ bên trong đó, ở thế giới hiện đại chỉ là đồ vật bình thường, bất quá với thế giới hiện tại mà nói những đồ vật kia tuyệt đối là bảo bối chân quý. Được, đi, Liệt cực kỳ vui vẻ, đắc ý liếc mắt nhìn Sán một cái. Sán nóng nảy, không chờ Mộc Tiểu Hoa nhấc chân vội vàng đem nàng giữ chặt. Không được, không thể đi đến nhà bọn họ, Mộc Tiểu Hoa kỳ quái nhìn hắn, vì sao không thể, ta đi lấy đồ vật của ta. Chấm, ngươi đi nhà bọn họ liền đem ngươi trở thạp nương tử của bọn họ. Sán vẻ mặt nôn nóng, Mộc Tiểu Hoa hắc tuyến, trịnh trọng nói. Không, ta cùng ngươi nói rõ ràng. Mộc Tiểu Hoa ánh mắt đảo qua ba người. Là các ngươi đều phải rõ ràng, ta không phải nương tử của bất luận kẻ nào, ta là nương tử của ai không phải các ngươi định đoạt, là chính ta định đoạt, hiểu rõ chưa? Ba người hai mặt nhìn nhau, ai cũng chưa gật đầu cũng không lắc đầu, trầm mặc một lát, Sán bắt lấy Mộc Tiểu Hoa lực đạo gia tăng. Dù sao ngươi không thể đi cùng hắn đến nhà bọn họ. Ngươi, Mộc Tiểu Hoa giận, nhưng đối với ánh mắt đơn thuần chấp nhất của Sán liền bại trận, hướng Liệt nói. Vậy ngươi đi đem ba lô của ta mang đến đi. Liệt không vui hừ một tiếng, ngạo kiều ngẩng đầu. Ta không lấy, nếu muốn liền cùng ta đến nhà ta lấy. Không đi, Sán lập tức phản đối. Ngươi đi mang đến, không lấy, mang đến, edit, beta, thiên sa, hai người ngươi một câu ta một câu rằng có không nhường nhịn, Mộc Tiểu Hoa nghe chỉ cảm thấy não phát đau, huyệt thái dương cũng âm ỉ, mới vừa rồi còn không có cảm thấy, hiện tại nghĩ một lát liền cảm giác đầu váng mắt hoa chân đột nhiên nhũn ra thân thể cũng lay động ngã xuống. Sán vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực quan tâm dò hỏi. Thế nào, nương tử ngươi không sao chứ? Mộc Tiểu Hoa vô lực dựa vào ngực Sán, chậm rãi thở ra một hơi, dương mắt nhìn lên đôi con ngươi thản nhiên quan tâm của hắn, tim đập nhanh. Thình thịch vội rũ mắt xuống lắc đầu rời khỏi ôm ấp của hắn. Nương tử, ngươi không sao chứ? Liệt cũng tràn đầy quan tâm, lo lắng nhìn Mộc Tiểu Hoa, còn có thế bên cạnh trong ánh mắt tràn đầy quan tâm, sợ hãi. Bọn họ như cũ không chịu nghe lời nàng nói vừa rồi vẫn gọi nàng là nương tử. Mộc Tiểu Hoa đột nhiên có chút động dung, nàng là cô nhi không có người nhà, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, chưa từng có người nào đối với nàng quan tâm nhiều như thế. Vì nói sau khi đi học có đồng học cũng có bằng hữu không tệ, đặc biệt là sau khi vào đại học ký túc xá ít người, quan hệ với bốn người bạn cùng phòng đều rất tốt. Góc truyện audio.com. Nhưng rốt cuộc ở xã hội hiện đại cuộc sống vẫn diễn ra quá nhanh, áp lực mọi người quá lớn, công việc bên người đều quá nhiều, tất cả mọi người đều quá mức độc lập, bạn cùng phòng quan hệ tuy tốt nhưng cũng sẽ không có người có thể quan tâm đến nàng nhiều như thế. Bất quá khi nghĩ đến thần kinh mấy người này, Mộc Tiểu Hoa liền đau đầu. Như vậy đi, Sán, thế chúng ta cùng nhau đi đến nhà Liệt. Rốt cuộc Mộc Tiểu Hoa là ở nhà Sán tỉnh lại, khi tỉnh lại tiếp xúc đầu tiên chính là huynh đệ bọn họ cũng giống tình tiết chim non mở mắt nhận mẹ. Trong lòng nàng chính là đem nhà Sán chính là nhà mình. Được, đi thôi, Sán vui vẻ tiếp thu đề nghị Mộc Tiểu Hoa, đẩy Liệt đang đứng một chỗ không có một chút ý tứ di chuyển. Đi à, đi nhà các ngươi. Liệt bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện. Mộc Tiểu Hoa xem hắn cố ý giả vờ đáng thương. Như thế nào, không muốn ta đi đến nhà các ngươi. Không phải, không phải. Liệt vội vàng lắc đầu, liếc mắt nhìn Sán một cái, muốn nói gì đó. Không đợi hắn nói ra câu kế tiếp, Mộc Tiểu Hoa liền vội tiến lên lôi kéo hắn đi. Nếu không phải, vậy đi thôi. Sán nhìn Mộc Tiểu Hoa nắm tay Liệt vội vàng tiến lên đem hai người tách ra, chính mình nắm tay Mộc Tiểu Hoa, Liệt sâu xa liếc mắt Sán một cái, chạy đến bên còn lại của Mộc Tiểu Hoa nắm tay nàng. Bị hai cái thanh niên mang theo dục vọng chiếm hữu, một trái một phải nắm tay, Mộc Tiểu Hoa cảm giác áp lực thật cường đại, nghĩ muốn rút tay về, lại bị hai người nắm càng chặt, giãy giụa vài cái không có kết quả, Mộc Tiểu Hoa chỉ có bất đắc dĩ từ bỏ, trong lòng lộ ra xấu hổ. Giông giông thần mèo ơi, được rồi, đi thì đi, xem như là bằng hữu thân thiết cùng nhau nắm tay đi vậy. Nhà Liệt cách nhà Sán cũng không xa, đi xuống dưới đại khái khoảng chừng 20-30 bước chân, Mộc Tiểu Hoa lúc này mới phát hiện chỗ ở nơi này chính là đơn giản hướng trong núi đào một cái động lớn, bất quá bởi vì hoang vắng, khoảng cách giữa động cùng động chỉ cách chừng một cái động nhỏ nhưng nhìn lại đặc biệt xa. Ở giữa là bãi đất trống, xung quanh đều là cây cối thấp bé không biết tên, khoảng cách trên này cùng ở dưới cũng rất xa, dường như những nhà cách xa bãi đất trống giống như nhà Sán và Liệt là rất ít. Đoàn người đi đến bên ngoài sơn động, Liệt liền gấp như không chờ được nổi, lớn tiếng kêu lên. Ca ta đã mang nương tử trở lại, cách chương.